sau khi phu quân bị trúng gió. Chương 2, sợ, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết. Góc truyện audio.com. Edit, em, beta, yêu hồ đại nhân, linh lần 601. Trong lòng nàng hừ lạnh, ngoái đầu nhìn Liễu Di Nương một thân xiêm y màu đỏ tía thêu chỉ bạc đứng ở một bên. Sự châm chọc trong giọng nói không chút nào che giấu. Nói ra thì Liễu Di Nương so với ta còn lớn tuổi hơn nhỉ. Bệnh vặt trên người nàng còn nhiều hơn cả ta. Ngươi để cho mẹ đẻ ngươi chiếu cố lão thức ra mà không sợ nàng ta mệt mỏi, điều này chứng tỏ lão đại ngươi đúng là một đứa trẻ hiếu thuận. Cư nhiên lại có thể suy nghĩ vì mẫu thân như vậy. Xem ra những năm gần đây không uổng công mẫu thân thương ngươi một hồi. Những lời này lập tức khiến trong lòng Phong Viễn Hoài trào lên một trận ghê tởm. Lại bực bội, khuôn mặt vốn dĩ đã âm trầm lúc này lại càng khó coi. Tông Ngọc Dung nhìn vẻ mặt của hai mẹ con bọn họ. Cười lạnh, lại nói, phủ bá tước là chốn hiển quý. Nhà cao cửa rộng, là nơi chính thê chủ mẫu ở. Ngươi lại muốn cho lão tước gia ở lại trong viện tiếp thất. Cũng không sợ sự tình không quy củ bực này bị truyền ra. Để cho người khác cười rớt răng hàm. Nàng vịn cánh tay A Du đứng dậy. Bước tới trước mặt Phong Viễn Hoài. Ánh mắt lạnh lùng, quở mắng. Hiện giờ lão tước gia ngã xuống. Tương lai ngươi chính là người thừa kế tước vị. Là đương gia của phủ bá tước này. Cho dù là làm chuyện gì, nói lời gì, cũng đều phải suy nghĩ cặn kẽ. Thận trọng từ lời nói đến việc làm, trăm triệu lần không thể qua loa trong hành sự và ngôn ngữ. Không thể ném uy danh của phủ bá tước, ném thể diện của lão tước ra. Đã hiểu chưa, lời răn dạy này không chỉ vừa có lý lại nghiêm khắc, mà còn thập phần khắc nghiệt, châm chọc. Phong Viễn Hoài bị mắng đến mặt đỏ tai hồng, không người không dám ngẩng đầu, chỉ có thể thừa nhận, mẫu thân giáo huấn phải. Nhi tử nhất định ghi nhớ trong lòng. Tông Ngọc Dung nhìn bộ dáng nhận sai của hắn, khẽ hừ nhẹ một tiếng. Mắt thấy sắc mặt khó coi của Liễu Di Nương, nàng híp mắt lạnh lùng nói: Liễu thị, thu thập đồ đạc của lão tước gia một chút, sau nửa canh giờ, để hạ nhân nâng lão tước gia tới viện của ta. Nhớ rõ phải làm việc cẩn thận một chút, nếu để lão tước gia có một tia không ổn, cũng đừng trách ta không cho ngươi thể diện. Liễu thị nghe vậy lập tức cúi đầu hành lễ. Vâng, thiếp thân lập tức thu thập. Tông Ngọc Dung nói xong liền mang theo A Du nghênh ngang rời đi. Lan Di Nương thấy vậy cũng tìm lý do rồi vội vàng đi khỏi. Chỉ để lại mẫu tử ba người Liễu Di Nương trong phòng. Liễu Di Nương so với Phong Vu Tu còn lớn hơn 2 tuổi. Tóc trên đầu đã sắp bạc hết, nàng ta ngồi ở mép giường. Hai mắt đã sưng lên vì khóc, lúc này lại bắt đầu rớt nước mắt. Tức giận nói, ông trời đúng là đuôi mù. Vì sao không để cho tiện nhân đáng chết kia bị bệnh này? Còn muốn cùng ta cướp việc chiếu cố lão gia? À, ta hoàn toàn không có tâm tư tốt đẹp gì. Ngần ấy năm trời, mỗi lần lão gia nhìn thấy ả đều là trừng mắt, trợn mắt, đều chán ghét ả muốn chết. Sao có thể nguyện ý ngốc trong viện ả dưỡng bệnh? Liễu Di Nương nói xong, lau nước mắt nhìn hai nhi tử, Viễn Hoài, Viễn Dương, từ trước tới nay tiện nhân kia đều không muốn nhìn lão gia sủng ái mẫu tử chúng ta. Lần này buộc chúng ta đưa lão gia tới viện của ả. Nhất định là không có ý tốt, các con phải nhanh chóng nghĩ biện pháp, không thể để tiện nhân kia thực hiện được âm mưu. Vạn nhất ả làm chuyện bất lợi với lão gia thì phải làm sao bây giờ? Phong Viễn Dương nghe vậy, vội vàng đi đến phía sau Liễu Di Nương, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng ta, an ủi, nương, người đừng có gấp, không phải đại ca đang suy nghĩ biện pháp sao? Hắn nói xong, nhìn Phong Viễn Hoài, đại ca, người đừng có sụ mặt nữa, mau suy nghĩ biện pháp cho nương đi. Phong Viễn Hoài nghe vậy liền bực bội ngồi xuống, có thể có biện pháp gì? Nữ nhân kia là chính thất vợ cả. Bà ta chiếu cố phụ thân là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lời này của hắn vừa thốt ra, Liễu Di Nương lại khóc lên. Vậy ngươi liền thật sự mặc kệ sống chết của phụ thân ngươi sao? Ngươi biết rõ nữ nhân kia tuyệt đối sẽ không chiếu cố tốt lão gia. Phong Viễn Hoài thấy vậy vội vàng khuyên giải, an ủi mẹ ruột, nương, kỳ thật người nghĩ sai rồi. Nữ nhân kia cường ngạnh muốn chiếu cố phụ thân như vậy không phải là muốn hại phụ thân. Hoàn toàn tương phản, bởi vì bà ta không có nhi tử, không có chỗ dựa, cho nên hiện giờ chỉ có thể dựa vào việc chiếu cố tốt phụ thân. Ngóng trông phụ thân sống lâu trăm tuổi, như vậy bà ta mới có ngày lành sống trong phủ này. Bà ta hiểu rõ, hiện giờ phụ thân ngã xuống, sau này chờ nhi tử tập tước, trong phủ này chính là thiên hạ của mẫu tử chúng ta. Cho nên hiện tại bà ta mới một hai phải khống chế phụ thân trong tay mình. Một là sợ tương lai sau khi nhi tử tập tước sẽ trở mặt tính nợ cũ. Hai là nhắc nhở phụ thân còn sống, tước vị này trong chốc lát còn không thể rơi vào tay nhi tử. Bà ta muốn mẫu tử chúng ta thấy rõ thân phận của bản thân. Kẹp chặt cái đuôi làm người, dù sao hiện tại phụ thân bỗng nhiên ngã xuống. Nhi tử muốn tập tước cũng chỉ có thể cầu lão tiện nhân kia thượng tấu thỉnh phong. Giải thích một phen, Liễu thị cũng không khóc nữa. So sánh với trượng phu đã nằm một chỗ, đương nhiên là tước vị và tiền đồ của nhi tử quan trọng hơn. Nhưng trong lòng bà ta vẫn không thoải mái. Vậy nương nghe con, tạm thời chịu đựng, chờ dỗ được tiện nhân kia thượng tấu tập tước cho con xong. Lại thu thập à, không muộn. Phong Viễn Hoài thấy mẹ mình không tiếp tục náo loạn, lúc này mới nhẹ nhõm cười. Nhi tử vô dụng, để nương chịu ủy khuất, chỉ cần con có thể tập tước, ủy khuất gì nương cũng đều có thể chịu đựng. Hoàng hôn, ánh nắng chiều hoa mỹ phía chân trời dần phủ xuống. Trên bầu trời, từng đàn chim chóc bay qua, cũng đã đến thời điểm chúng về tổ. Trong căn phòng yên tĩnh, trên giường gỗ khắc hoa cổ xưa. Nam nhân đầu tóc hoa râm chậm rãi mở hai mắt, hai tròng mắt già nua có chút mờ mịt, hắn nhìn túi phúc treo trên đỉnh màn có chút quen mắt. Cảm thấy hình như đây là phòng của thê tử, nhưng rõ ràng hắn đang luyện thương ở tiền viện. Luyện thương, đúng vậy, lúc ấy hắn đang luyện thương, đột nhiên đầu đau muốn nứt ra, lập tức té ngã một cái. Rốt cuộc sau đó đã xảy ra chuyện gì? Hắn muốn đứng dậy tìm người hỏi rõ ràng, nhưng bỗng nhiên phát hiện thân thể mình không thích hợp, vì sao cả người hắn đều không thể cử động, ngay cả đầu cũng không thể di chuyển, há to miệng muốn nói chuyện, lại chỉ phát ra được một đống a a loạn ngữ. Vì cái gì, tại sao lại như vậy? Đang lúc hắn vạn phần hoảng sợ, bên ngoài bình phong truyền đến tiếng bước chân thong thả, hắn lập tức chuyển động trong mắt. Giây lát sau liền thấy Tô Ngọc Dung ngồi ở mép giường. Nhìn hắn âm trầm cười. Tỉnh rồi sao? Phong Vu Tu vừa thấy lão ác bà này, lập tức không ngừng a a kêu to. Giống như đang hỏi, vì sao ta lại biến thành như vậy? Tô Ngọc Dung thấy hắn phẫn nộ, kinh hoàng lại hoàn toàn bất lực như thế. Cười vô cùng thoải mái. Phong Vu Tu, nói cho ngươi một tin tức tốt. Ngươi bị trúng gió. Phong Vu Tu nghe vậy, trong cặp mắt vẫn đục tràn đầy không thể tin tưởng, làm sao có thể thân thể hắn vẫn luôn rất tốt, mỗi ngày còn có thể luyện thương hơn nửa canh giờ. Sao hắn có thể mắc loại bệnh này? Tô Ngọc Dung nhìn vào mắt hắn liền biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Cười mỉa, nhìn bộ dáng kia của ngươi quả là đáng thương vô cùng. Thật đúng là thảm, người bị trúng gió về sau sẽ như thế nào? Chắc hẳn ngươi còn không biết đi. Hiện tại ta liền nói cho ngươi biết, sau khi trúng gió, ngươi đã triệt để trở thành một phế nhân, mỗi ngày chỉ có thể nằm ở trên giường, giống như hài tử mới sinh cái gì cũng không biết, chờ người cho ngươi ăn uống, chăm sóc cho ngươi, chậc chậc, có phải ngươi cảm thấy rất sỉ nhục, rất muốn chết hay không? Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết, ta sẽ không cho ngươi dễ dàng giải thoát như vậy, ta sẽ phái người cẩn thận, tỉ mỉ chiếu cố ngươi, cho ngươi cơm ngon thuốc tốt, ta muốn ngươi nằm ở trên chiếc giường này, sống lâu trăm tuổi, a oa a tiện nhân độc ác, chờ ta tốt lên ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tâm tình lúc này của Tô Ngọc Dung vô cùng thoải mái. Phong Vu Tu, hiện tại có phải ngươi đặc biệt không muốn nhìn thấy ta hay không? A a, Phong Vu Tu hỗn loạn kêu lên, ngươi lăn, ngươi lăn, lăn càng xa càng tốt. cái đồ nữ nhân độc ác này. Tông Ngọc Dung nhìn hắn điên cuồng muốn kêu to, nhìn bộ dáng hận nàng lại không thể làm được gì của hắn. Cười đến rơi nước mắt, nhìn ngươi lúc này mà xem, giống như một con heo chỉ có thể kêu bậy. Ta nhìn mà hả giận, rốt cuộc cũng đợi được đến ngày ngươi nằm trong tay ta. Hoa, a, Phong Vũ Tu lung tung kêu lên, trừng to đôi mắt, rốt cuộc cũng xuất hiện một tia hoảng loạn. Lời này của ngươi có ý gì? Ngươi muốn làm gì với ta? Ngươi không được sằng bậy. Tông Ngọc Dung nhìn ánh mắt hắn, nhướng mày châm chọc cười. Uy, ngươi đây là đang sợ hãi sao? Phong Vũ Tu phẫn nộ trừng mắt. Ai sợ, ra mới không sợ lão ác bà nhà ngươi. Tông Ngọc Dung vươn bàn tay già nua, nhẹ nhàng vuốt mặt hắn. Rõ ràng nên là một màn ôn nhu, thế nhưng ánh mắt nàng lại toàn ý cười âm u, lạnh lẽo. Đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi. Bởi vì chỉ khi ngươi còn sống, ta mới có thể báo đáp những việc tốt mà ngươi đối với ta lúc trẻ tuổi. Giờ khắc này, Phong Vũ Tu nhìn ánh mắt nàng, miệng há to nhưng không thể phát ra một chút âm thanh, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay bắt đầu ổn định đổi mới. Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Vui không? Cách chương.